Giang Sơn, quyển 3 chương 15 tiêu hồn sách 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 15 tiêu hồn sách 1. Ai ngờ tiểu thạch đầu thế mà thực quật cường quỳ xuống, cũng bất chấp đau đớn trên mông, dập đầu nói. Sư phụ, người sẽ dạy con công phu chứ? Tiểu thạch đầu cầu người. Tiết Phá Dạ vội vàng kéo lên, thở dài. Tiểu thạch đầu, ta là nói thật đó, bản lãnh của ta là rất kém cỏi, chỉ sợ lầm ngươi. Tiểu thạch đầu quật cường nói. Mặc kệ người bản lãnh lớn hay không, ta đều phải bái người làm thầy. Dừng một chút mới nhẹ giọng nói. Chỉ cần ta học được bản lãnh đánh gãy cây như người vừa rồi, tiểu chủ nhân về sau sẽ không khi dễ ta, lại càng sẽ không khi dễ con ngựa. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng nói. Ta tuy rằng biết không nhiều lắm, nhưng mà con đã có tâm muốn học, ta nghĩ ta sẽ không kiên trì nữa. Về phân xưng hô sư phụ, vậy cũng miễn đi, con ở cách vách bên này, nếu là có thời gian rảnh, con cứ tới nơi này, ta sẽ dạy cho con luyện khí lực. Tuy nói cũng không có bản lãnh kinh người gì, nhưng mà từ nhỏ để cho tiểu thạch đầu luyện tập khí lực rắn chắc cường tráng, cái này cũng không phải là chuyện xấu gì, hơn nữa chính mình quả thật cũng có một bộ biện pháp rèn luyện thân thể, nếu như hứng thú giảng giải một chút thuật bắn cung cũng không thường không thể. Tiểu thạch đầu đi theo mình, đương nhiên sẽ không trở thành cao thủ võ công, nhưng mà tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không có thành cái gì. Mấu chốt là, đứa nhỏ này tâm thiện cùng kiên nghị từ trong xương cốt, làm cho Tiết Phá Dạ tựa như thấy được một chút bóng dáng của chính mình, hắn cảm giác đứa nhỏ này cùng mình thực sự có vài phần giống nhau, đó là thứ ở trong xương cốt. Tiểu thạch đầu cũng không nói nhiều, chịu đựng đau đớn trên mông, quỳ trên mặt đất khấu đầu ba cái với Tiết Phá Dạ cung kính nói. Sư phụ tại thượng, đồ nhi dập đầu cho người. Tiểu tử kia thật ra hiểu đủ cấp bậc lễ nghĩ. Tiết Phá Dạ thứ nhất là vì tiểu thạch đầu cùng mình tính cách có điểm tương tự mà yêu thích, thứ hai cũng là tồn tâm đồng tình, đứa nhỏ như vậy đã làm hạ nhân, trong lòng cảm khái, cho nên tự thân tuy rằng không nhất thiết có bản lãnh thật lớn, nhưng mà vẫn vui vẻ tiếp nhận đứa nhỏ đáng thương này. Làm sư phụ tự nhiên là phải xuất ra lễ gặp mặt. Tiết Phá Dạ sờ sờ ở trên người, đầu tiên là đụng đến bình sứ có chứa hoa điệp luyến, sau đó lại đụng đến cá chép ngọc đen Đàm Tử Thanh đưa cho mình, đang lo không có thứ tốt gì đưa, rốt cục đụng đến một khối gì lạnh lẽo, lấy ra vừa nhìn cũng là cục đá màu xanh mà Tiểu Linh Tiên đưa cho mình, mặt trên có khắc phong cảnh sơn thủy, giống như đúc, thật ra là một món lễ vật vô cùng tốt. Nghĩ nghĩ, đem cái khối đá xanh này đưa qua, nhẹ nhàng nói. Tiểu thạch đầu, con nếu nhận ta làm sư phụ, vậy làm sư phụ đem thứ này tặng cho con, làm kỷ niệm. Tiểu thạch đầu ngần ra một chút, tiếp nhận hòn đá màu xanh, tinh tế nhìn nhìn, lộ ra vẻ vui mừng, rồi lại đưa trở về nói. Sư phụ, đồ nhi không có lễ vật tặng cho người, chỉ có thể khấu đầu vài cái cho người, lễ vật của người, đồ nhi. Đồ nhi không thể thu, Tiết Phá Dạ giả bộ không vui nói. Sao được, vừa bái sư đã không nghe lời, đây là lễ gặp mặt sư phụ tặng cho con nếu thật muốn nhận ta làm sư phụ, đó nhất định là phải nhận lấy. Tiểu thạch đầu nghe Tiết Phá Dạ nói như vậy, không hề kiên trì, thật cẩn thận thu vào, lại cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, thấy Tiết Phá Dạ đối với tiểu thạch đầu trìu mến như thế, Lục nương tử cũng đối với đứa nhỏ này sinh ra hảo cảm, đi trở lại trong phòng, cầm ra không ít điểm tâm lại đây, đó đều là điểm tâm hoàng gia, di quận chúa riêng hiếu kính lại đây, tiểu thạch đầu là một hạ nhân, tự nhiên là không có phúc thưởng thức qua, dù sao cũng là đứa nhỏ, nhìn thấy điểm tâm, rất là cao hứng, ăn rất là ngon miệng. Tiết Phá Dạ tựa vào bên cửa sổ, nhìn tiểu thạch đầu ăn như sói như hổ, hòa nhã nói. Thạch đầu, con nhỏ như vậy, sao lại đi theo bên người tiểu chủ nhân nọ là loại nhân vật nào? Tiểu thạch đầu thần sắc ảm đạm xuống, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, mới nhẹ giọng nói. Tiểu chủ nhân là cháu ruột Càn Vương gia, là con thế tử Càn Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Ơ Cano Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Vương. Tuy hắn tuổi còn nhỏ thế mà cũng rõ ràng mấy cái này. Tiết Phá Dạ nhíu mày, hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, thấp giọng nói. Càn Vương gia cũng đến đây sao? Tiểu thạch đầu lắc lắc đầu, chính mình cũng có chút nghi hoặc nói. Không có, Càn Vương gia chưa từng đến, chỉ có con cùng tiểu chủ nhân ban đêm ngày hôm qua lại đây, con ngủ say, hôm nay vừa tỉnh lại, đã ngay tại nơi này. Tiết Phá Dạ cùng Lục nương từ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút nghi hoặc, Càn Vương gia này vì sao đem cháu của mình một mình đưa đến Lục Hợp Viện, trung gian có nguyên do gì đây? Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng biết nguyên do ở trong đó, tiểu thạch đầu đương nhiên là không có khả năng biết được, ha ha cười nói. Càn Vương gia đem cháu của mình tới, còn mang theo ngươi, xem ra Càn Vương gia thật ra không thích con. Tiểu thạch đầu ánh mắt chớp chớp, than thở nói. Càn Vương gia gia đối với con tốt lắm, còn thường xuyên dạy con học bài, chỉ có tiểu chủ nhân. Ngậm miệng không nói gì, lén nói xấu chủ tử, cái này ở Đại Sở Quốc cũng coi như là chuyện phạm húy kiêng kỵ. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Tên mập nọ cũng là có chút dã man, bất quá chờ con học được một quyền đánh gãy cây, hắn cũng không dám khi dễ con. Đúng rồi, con là bị cha mẹ bán cho vương phủ làm nô sao? Con có biết cha mẹ con đang ở phương nào không, ta xem có thể chuộc con trở về hay không? Tiểu Thạch đầu đôi mắt đỏ lên, lắc đầu nói. Không biết, con không biết, con vẫn theo ở bên người tiểu chủ nhân. Càn Vương Gia Gia nói con là bằng hữu tốt nhất của tiểu chủ nhân, mặc kệ phát sinh sự tình gì cũng không có thể rời khỏi hắn. Lục Nương Tử vỗ vai Tiểu Thạch đầu ôn nhu nói. Càn Vương Gia là chuẩn bị để cho con trở thành cận vệ cho cháu của hắn. Tiểu Thạch đầu trong mắt xẹt qua một tia thần sắc quái dị, trên mặt hiện ra ngưng trọng cùng tuổi không tương xứng, nhẹ giọng nói. Con không có bằng hữu, cũng sẽ không có người xem ta là bằng hữu. Vậy con không phải thành người cô đơn sao? Lục Nương Tử nhẹ nhàng cười nói. Mỗi người đều có bằng hữu, ít nhất cần một cái bằng hữu chi tâm, như vậy mới sẽ không uổng phí một đời người. Người cô đơn, Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thở dài. Vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Từ một ngày này, Tiết Phá Dạ trong cuộc sống lại nhiều thêm một Tiểu Thạch Đầu, ban ngày giám sát huấn luyện cho Di Quận Chúa, đến buổi tối Tiểu Thạch Đầu luôn có thể chuồn ra theo Tiết Phá Dạ ngồi ở bên đầm nước nghe hắn nói cái chuyện xưa mới lạ, đó là những thứ mà ở trong thế giới tư tưởng của hắn chưa bao giờ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch Đầu cảm thấy, ở trong đầu sư phụ mình, có rất nhiều chuyện cùng mình phi thường xa xôi. Trừ bỏ chuyện xưa này, sư phụ cũng bắt đầu dạy cho Tiểu Thạch Đầu một ít phương pháp vận khí cơ bản, tuy rằng cái phương pháp vận khí này rất đơn giản cũng thực sơ cấp nhưng mà sư phụ lão nhân gia hắn tựa như cũng chỉ có biện pháp đơn giản này, không làm sao được một lớn một nhỏ hai người chỉ có thể ở đêm khuya bên bờ đầm nước đi luyện tập cái gọi là nội công tâm pháp này. Bất quá đối với Tiểu Thạch Đầu mà nói, cái nội công tâm pháp đơn sơ này tựa như rất có tác dụng, ở đêm khuya thanh vắng, tuy rằng gió lạnh từng trận, nhưng mà cái pháp môn luyện khí này một khi vận lên, thật ra toàn thân ấm áp, không có nửa điểm rét lạnh. Hắn tự nhiên không biết cái bộ pháp môn vận khí này, là Tiết Phá Dạ khi nhàn hạ tìm Tiểu Phan học được, bất quá hiện tại mới học được một nửa mà thôi, sư phụ cùng đồ đệ cũng đều ở cùng thời gian học tập loại phương pháp vận khí thực sơ cấp này. Đối với võ giả mà nói khí toàn thân quán thông thuận, đó là trụ cột học thành võ học cao thâm, cho nên hai vị này, trên thực tế chỉ bắt đầu mở ra con đường võ đạo gian nan. Endon, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 15 Tiêu Hồn Sách. 2. Thời gian một ngày đi qua, ở Lục Hợp Viện qua 7-8 ngày, tất cả có vẻ vô cùng yên tĩnh, không có biến cố gì, trừ bỏ Tiết Phá Dạ cảm giác luôn có người ở phía sau nhìn chằm chằm mình ra, cuộc sống trôi qua cũng thực điềm tĩnh. Di Quận Chúa lực lượng thế mà ở trong thời gian ngắn ngủn tiến rất xa, thế mà có thể nhấc được vật nặng 20 cân, đối với Di Quận Chúa Kim Chi Ngọc Diệp mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Bất quá cái này cách Tiết Phá Dạ yêu cầu còn quá xa, Tiết Phá Dạ cũng biết mình cũng không có khả năng đợi cho Quận Chúa Đại Thành, cho nên lợi dụng thời gian lúc rảnh rỗi, luôn sẽ một mình giảng giải một chút kỹ xảo bắn tên, mỗi một lần giảng cũng không nhiều, chỉ để cho Di Quận Chúa chậm rãi tiêu hóa mà thôi. Buổi tối hôm nay, Tiểu Thạch Đầu thế mà xuất ra một quyển tập giao cho Tiết Phá Dạ nói. Sư phụ, người xem đây là cái gì? Càn Vương Gia Gia nói qua, đây là cha mẹ của con khi đưa con đến vương phủ, lưu cho con, muốn con bảo quản. Đã nhiều ngày cùng Tiết Phá Dạ ở chung hòa hợp, lại được Tiết Phá Dạ cẩn thận quan tâm, lâu chưa có được cảm giác an toàn như thế ở trên thân, dù sao tuổi quá nhỏ, thực dễ dàng đã đem vị sư phụ mới quen biết trở thành người chí thân, không chút nào che giấu đem bản tập này giao ra. Đây là một quyển tập rất mỏng, không có chỗ nào đặc biệt, mặt bìa chỉ viết hai chữ. Tiêu hồn, nếu như chỉ nhìn hai chữ này, còn tưởng rằng là một quyển sách phòng the. Đây là thứ gì? Tiết Phá Dạ lật quyển tập, bên trong có 6 trang giấy mỏng manh, đều là một mảng trống rỗng, không có một chữ một hình, không khỏi rất là tò mò. Con cũng không biết, Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt mờ mịt. Càn Vương Gia Gia nói là cha mẹ của con lưu lại, bảo con bảo quản cho tốt, không được làm mất đi, nhưng mà ở mặt trên lại cái gì cũng đều không. Tiết Phá Dạ nhíu mày, nếu là thứ mà là về phương diện thân thế, bất quá một hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ Tiểu Thạch Đầu lưu lại, chẳng lẽ sao mặt trên lại nhìn không thấy một chữ ngầm lại kỳ quái, bất quá chợt nhớ lại từng ở trong TV nhìn thấy lộ số, vội vàng lôi kéo Tiểu Thạch Đầu về tới trong phòng của mình, lấy một chậu nước đến, mở ra một trang giấy ở trong tập, ở trong nước nhúng nhúng, chờ mong có thể có cái kỳ tích gì, đáng tiếc nửa ngày qua đi tất cả vẫn như thường, có chút kỳ quái là cái tờ giấy này sau khi bị nhúng nước thế mà không có ướt, thật sự là quỷ dị, xem thành phần, rõ ràng là giấy tuyên thành thực bình thường, không có đặc thù gì, nhưng mà nhúng nước không ướt, hiển nhiên là giấy bình thường không thể bằng được. Tiết Phá Dạ trong lòng biết cái này trong đó chắc chắn có kỳ quái, lại cầm tập thật cẩn thận ở trên đèn hơ nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, hiểu không phải là biện pháp bình thường có thể ra kết quả, chỉ phải đem tập giao cho Tiểu Thạch Đầu, lắc đầu nói. Thạch Đầu, sư phụ hổ thẹn, thứ này quá mức huyền diệu, không phải sư phụ có thể hiểu thấu đáo, con hay là nhìn xem ngày sau có người có duyên nào đó có thể giúp con, nói không chừng phương diện này có tin tức liên quan tới cha mẹ cậu con, a ta là nói có khả năng, cũng không phải nhất định là có. Tiểu Thạch Đầu có chút thất vọng, thật sự uể oải. Tiết Phá Dạ rót chén trà xanh, ngồi ở bên cạnh bàn hỏi. Thạch Đầu, Càn Vương gia gia của con có nói qua về chuyện cái tập sách này hay không? Tiểu Thạch Đầu lắc lắc đầu, nhưng lại gật gật đầu nói. Người nói cho dù có đổ máu thì cái tập sách này cũng không thế mất cái này. Cái này tính sao? Tiết Phá Dạ thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái này không tính, chỉ là bảo con bảo hộ tập sách này cho tốt mà thôi. Tiểu Thạch Đầu, mặc kệ có dùng hay không, dù sao cũng là đồ mà cha mẹ của con lưu lại, con phải bảo tồn cho tốt cũng đừng đã đánh mất. Ô con nói là máu, cái gì? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Càn Vương gia gia của con bảo con cho dù đổ máu cũng không thể vứt bỏ tập. Tiết Phá Dạ tựa như nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn nói. Tiểu Thạch Đầu gật đầu nói. Đúng, Càn Vương Gia Gia đem cái tập sách này. Đúng rồi, Càn Vương Gia Gia nói cái sách này gọi là tiêu hồn, khi người đem tiêu hồn sách này giao cho con, thì dặn dò con những lời này. Máu, Tiết Phá Dạ thì thào lẩm bẩm, sau một lúc lâu qua đi, nhíu mày nói. Hay là cái tập sách này cần lấy máu để hiện chữ? Lấy máu, Tiểu Thạch Đầu sừng sốt, cặp mặt như sao trời ngây ngần cả ra. Tiết Phá Dạ tựa vào trên ghế nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Không bằng chúng ta thử xem. Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, đối với vị sư phụ này, Tiểu Thạch Đầu là cực kỳ tin tưởng, lại hỏi. Máu của ai? Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Máu ai nhiều thì dùng của người đó. Vậy sư phụ người máu nhiều? Tiểu Thạch Đầu nghiêm trang nói. Tiết Phá Dạ liếc trắng mắt nhưng mà lúc này không dùng máu của mình, chẳng lẽ còn cần Tiểu Thạch Đầu hiến máu hay sao? Đóng cửa sổ lại, đem sách đặt ở trên bàn, Tiết Phá Dạ cứ đứt ngón tay, đem máu tươi nhỏ lên trên tập sách. Máu tươi nọ giống như giọt nước, lăn lăn trên giấy, thực tiêu sái lăn qua trang giấy, sau khi qua đi, trên trang giấy chẳng những không có hiện ra hình chữ gì, liền ngay cả một chút vết máu cũng không có dính lại. Đây là Vô Tự Thiên Thư, Tiết Phá Dạ mút mút ngón tay một chút thực khẳng định nói. Tiểu Thạch Đầu trừng mắt nhìn, ngạc nói. Vô Tự Thiên Thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước lửa không hiện, ngay cả máu chúng ta đều đã dùng tới, cái này cũng không có tác dụng gì, theo ý ta, cha mẹ con khẳng định chỉ lưu lại cái này là một vật kỷ niệm mà thôi, cái này Dạ phân tích nói. Thân nó vốn không có hình chữ gì, Tiết Phá, nhưng mà bọn họ vì cái gì lưu lại một tập sách để làm kỷ niệm, mà không phải là thứ gì khác. Tiểu Thạch Đầu nghi hoặc khó hiểu, ta Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, chỉ có thể giải thích nói. Có khả năng bọn họ là muốn con đọc sách cho tốt, sau đó có thể đọc sách chúng trạng nguyên, để cho con ở trên đó viết lên một bút hiển hách. Loại giải thích này hiển nhiên không thể làm cho Tiểu Thạch Đầu hài lòng, cho nên tiểu tử kia thực ảm đạm nói. Nếu là bảo con đọc sách, vì cái gì còn muốn đem con đưa đến vương phủ làm nô chứ? Cha mẹ con nếu có thể đem con đưa đến vương phủ, có lẽ không phải người thường, con nghe nói người thường ngay cả cửa lớn vương phủ đều vào không được. Hơn nữa con nhỏ như vậy, Càn Vương gia gia vì cái gì mà nhận lấy con? Khi đó con cũng không biết làm việc, cái này đều là nghi vấn mà Tiểu Thạch Đầu chôn sâu đã lâu, vẫn tìm không ra đáp án hợp lý, lúc này sư phụ ở trước mặt kìm lòng không được hỏi ra. Cái này đương nhiên không phải là Tiết Phá Dạ có thể giải thích, chỉ có thể lắc đầu nói. Có một số việc là không có đáp án, con càng đi truy cứu, cũng lại càng hồ đồ. Tiểu Thạch Đầu nghĩ nghĩ tựa như cảm thấy sư phụ nói rất có đạo lý, nhưng mà lại nghĩ lại tất cả đều là vô nghĩa. Nhìn tập sách ở trên bàn, trên mặt giấy thực bằng phẳng, trống không một chữ, cắn răng một cái cầm lên cây châm nhỏ, không chút do dự đâm vào ngón tay cái của mình, sau đó đưa tay dí lên trên mặt giấy, dùng sức bóp bóp, vài giọt máu tươi rơi xuống, dừng ở trên mặt giấy. Tiết Phá Dạ thở dài, chỉ nói đây là vô dụng mà thôi, nhưng mà trong nháy mắt máu tươi rơi ở trên mặt giấy, thế mà xuất hiện một chuyện cực kỳ kỳ lạ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.